sự trở lại. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn 2 năm kể từ ngày Tâm Chấu thực hiện cái phi vụ ở đồi cây xanh. Bà vợ Tâm Chấu dành dụm được một chút tiền đi chạy chữa cho chồng. Ấy mà chẳng rõ là do uống thuốc, hay là do việc cúng lễ, hay là do bùa phép của ma quỷ hết hiệu lực, Tâm Chấu nó dần dần khôi phục lại. Sau khi Minh Mẫn nhanh nhẹn trở lại, Tâm Chấu đi tìm đám đàn em của năm xưa. Có thằng đã bỏ xứ mà đi, có đứa thì phải bị bắt đi cải tạo, cũng có đứa phải đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tâm Chấu bây giờ cũng chẳng còn đàn em, hắn cũng quên luôn cái ý định đào bới ở trên đồi cây xanh. Bởi vì hắn nghĩ, ở trên đồi cây xanh không phải là ma nữ bình thường, mà có khi nó đã thành yêu tinh, yêu quái, hoặc là đại loại như vậy. Hắn tự nhủ, với trình độ của hắn, việc đối phó với yêu quái ấy là bất khả thi. Với bản chất không mấy tốt đẹp của mình, Tâm Chấu tất nhiên là nó không chịu ngồi im. Nó nghĩ mọi cách để kiếm tiền. Nó nghĩ rằng thực sự là trên đời này có ma quỷ, mình bị dính bùa phép của ma quỷ đấy thôi. Vậy mình sẽ lợi dụng điều ấy để kiếm tiền. Thế rồi Tâm Chấu phao tin đồn rằng thời gian hắn bị thần thánh nhập hồn để tu luyện mới thành ra như vậy. Nay hắn đã thành chính quả, để có thể cứu nhân độ thế, cứu giúp chúng sinh. Từ đó hắn tự xưng rằng mình là thầy Tâm và bắt đầu thực hiện ý đồ kiếm tiền của mình. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, ấy mà thầy Tâm Chấu vẫn chả có khách hàng nào đầu tiên cả. Cứ nghĩ rằng việc kiếm tiền từ tâm linh nó là đơn giản, ai dè nó khó đến như thế. Hôm ấy Tâm Chấu đi ra chợ, hắn vô tình thấy thằng Nguyên. Hắn thấy xung quanh thằng Nguyên là một nhóm người đang xếp hàng chờ sẽ được xem bói. Tâm Chấu nảy ra một sáng kiến, mình cũng thử xem bói xem sao. Đành phải làm hoành tráng hơn thằng nhóc kia, nó mới ăn thua. Tâm Chấu nghĩ là làm. Hắn về chuẩn bị một tấm biển, lấy phấn viết lên tấm biển dòng chữ: Thầy Tâm, xem tử vi, tướng số. Sau đó Tâm Chấu đi đến những nơi đông người, dựng cái tấm biển và ngồi xuống bên cạnh. Hắn mặc quần áo giống như kiểu thầy đồ để cho bắt mắt người qua đường. Chỉ sau 2 ngày, Tâm Chấu đã có khách hàng đầu tiên của mình. Quả nhiên là có sự quảng cáo, nó vẫn khác. Hôm ấy cũng không phải ai xa lạ, mà chính là cái bà lần trước lừa lấy tiền của thằng Nguyên đến xem bói. Thời gian gần đây, chồng bà ấy chơi bời vô độ, làm tiêu hao tài sản của gia đình rất nhiều. Vì vậy bà ta nghi ngờ là do vong nó quấy nhiễu. Nhưng mà bà ta chẳng còn dám vác mặt đến để gặp thằng Nguyên nữa. Nay gặp được Tâm Chấu, chẳng khác nào là chết đuối, vớ được cọc. Bà ấy mở lời: Dạ chào thầy Tâm, thầy cho con xem tử vi với. Tâm Chấu nheo mắt, hắng giọng: Tôi nhìn qua đã biết là bà đã gặp khó rồi. Thế bà muốn giải quyết vấn đề thì góp một chút lòng thành cho thần cho thanh, rồi tôi nói. Bà thấy Tâm Chấu cầm cái gậy đập nhẹ nhẹ vào cái hộp rỗng. Bà hiểu ý, vội vàng rút ra tờ giấy bạc đặt vào trong hộp. Dạ, mong thầy giúp đỡ gia đình con cho. Tâm Chấu mừng hốm, bởi vì lần đầu tiên kiếm được tiền. Hắn tập trung tinh thần để chuẩn bị thực hiện ý đồ tiếp theo của mình. Hắn nói: Gia đình bà gần đây có phải đang gặp chuyện không hay hả? Dạ phải ạ. Bà đang lo lắng, cần tìm người giúp đỡ hả? Dạ đúng ạ. Việc này có liên quan đến người thân của bà hả? Dạ chuẩn rồi ạ. Có khả năng là do người khuất mày khuất mặt gây ra đấy. Ôi đúng rồi thầy ơi. Thì chả đúng. Ta nhìn rõ vấn đề nhà bà rồi. Giải quyết việc ấy khó lắm, người bình thường là không có làm được đâu. May cho bà là gặp ta. Ta quy ẩn tu luyện đã lâu rồi, cũng mới xuống núi để cứu nhân độ thế. Bà cứ để ta lo việc này hơ. Bà kia nghe Tâm Chấu nói vậy thì mừng lắm. Bảo sao trước đây con không có gặp được thầy, nay gặp được thầy là cái phúc cái phận của con và gia đình con. Thì kính thầy xem có cách gì giúp gia đình con với. Tâm Chấu nín cười mà phán: Thôi được rồi, tôi nhận lời giúp gia đình bà. Bây giờ bà kể lại chi tiết gần đây xảy ra với gia đình bà tôi nghe xem. Tâm Chố nói như vậy, bà ta cũng không hề nghĩ ngợi gì, tuôn một tràng dài kể ra những cái chuyện xảy ra gần đây cho thầy Tâm. Có lẽ cũng là do bà ta đang thiếu người để giải bày nỗi lòng, để chút bầu tâm sự, nay mà gặp Tâm Chố thì phun ra sạch sành xanh. Tâm Chố nghe bà nói, hắn tập trung vào những tình tiết kỳ lạ khác biệt để sau này dựa vào đó đe nẹp gia đình nhà bà nọ. Sau một hồi nghe xong, Tâm Chố nó bắt đầu phán: quả nhiên như tôi nhìn ra rồi, nhà bà là bị ma quỷ nó quấy nhiễu đấy. Không nhanh chóng tiêu diệt cái đám yêu ma quỷ quái đi, nó không chỉ có táng gia bại sản đâu, mà còn nguy hại đến cả tính mạng vợ chồng gia đình bà đấy. Bà kia nghe xong thì vô cùng lo lắng, bà ta lên mồm nhờ cậy thầy Tâm. Tâm Chố bắt đầu thực hiện mưu đồ moi tiền. Bây giờ bà về bà bàn bạc với nhà, việc lễ bái này tốn kinh phí không có nhỏ đâu, dù mà tôi có lòng giúp bà cũng chả được. Bàn bạc kỹ đi rồi quay lại tìm tôi. Hừ. Thấy thầy Tâm hờ hững, bà vội nói: dạ thôi xin thầy giúp cho, con quyết được mà chồng con ông mải mê cờ bạc, tối ngày nghĩ đến gì gia đình đâu thầy. Tâm Chố lại tỏ ra khó xử: việc này là khó, tôi vừa mới xuống núi, thiếu thốn đủ thứ. Ê, mà cái việc trừ ma cần phải mua sắm vật dụng cần thiết, e là ta không giúp gì được bà đâu. Mụ nọ thấy vậy vội vàng rút cái túi vải đựng tiền ra: ấy, thầy phải giúp cho chứ, còn ứng trước thầy chút tiền để thầy sắm sửa đồ lễ, còn thầy cần gia đình chuẩn bị gì thì thầy cứ dặn, còn con đi lo chu toàn cho. Tâm Chố thấy tiền để mắt sáng như sao, hắn tự nhủ phải kiềm chế lại bản thân. Hắn gật gù: thôi được rồi, thì tôi giúp. Bà về chuẩn bị những thứ này đi, hai ngày nữa là ngày đẹp, bà ra đây đón tôi về nhà bà để tôi giải trừ cái lũ yêu ma đó. Người phụ nữ nọ cảm ơn Tâm Chố rối rít. Sau khi đặt một số tiền cho thầy Tâm để sắm sửa đồ lễ, bà ta vội vàng ra về. Tâm Chố khi ấy mới hí hửng đếm tiền cất vào túi rồi tự cười. Kiếm tiền nó cũng không có khó lắm nhé. Cách chỗ Tâm Chố ngồi không xa là chỗ của thằng Nguyên ngồi. Nó đang ban đầu bận xem tử vi cho một số người, cho nên cũng không có để ý. Đến khi không còn ai nữa, nó bất chợt nhìn sang người phụ nữ kia đã lừa đảo nó trước đây, trông thấy toàn bộ hành động của bà ta và Tâm Chố. Thằng Nguyên nhắc đầu tự nhủ: quả báo, vỏ quýt dày, ắt có móng tay nhọn. Vài ngày sau, thằng Nguyên không ra chợ ngồi nữa. Nó không muốn bị đánh đồng cùng một bọn với Tâm Chố. Thằng Nguyên chỉ đi đình chùa hoặc là những nơi thờ tự tâm linh ngồi xem tử vi cho mọi người, và vẫn là xem miễn phí. Nó cũng không nhận lời cúng lễ cho bất kỳ ai cả. Nó muốn thực sự trưởng thành trước khi làm những việc lớn. Một buổi sáng, một ngày đẹp trời, Tâm Chố ra chỗ ngồi quen thuộc để chờ người phụ nữ nọ đến nhà rước để làm lễ. Tâm Chố cũng mua sắm một số thứ cần thiết cho việc kiếm tiền của hắn. Trong lúc ngồi chờ, hắn nhìn xung quanh, không thấy có bóng dáng thằng Nguyên đâu. Hắn cười thầm: thằng nhóc chết tiệt, biết mày không cạnh tranh được với bố cho nên rút hả? Ai đời đi xem bói miễn phí bao giờ, người đâu mà ngu thế không biết. Chắc là chán, về nhà đi phụ hồ. Một lúc sau, người phụ nữ hôm nọ cũng đến chỗ của thầy Tâm để thỉnh thầy Tâm Chố về làm lễ. Tâm Chố theo người phụ nữ về nhà, vừa bước vào cửa đã thầm nghĩ: ái chà chà, nhà ngói mà khang trang thế này, chắc là có của ăn của để. Hừ. Ông chồng cũng ở nhà, ông đưa ánh mắt soi mói về phía Tâm Chố, miệng tươi cười: chào thầy, ấy thì mời thầy ngồi xơi nước. Tâm Chố biết người đàn ông này cũng không phải là các loại khù khờ dễ qua mặt, vì thế hắn tỏ ra nghiêm trang đạo mạo: thôi để sau, nhà ông bà hiện tại nhiều tà khí, tôi cần bắt tay vào việc ngay để cái đám yêu ma nó không kịp dở tay. Ông chủ nhà miệng cười dạ vâng, thế nhưng luôn theo sát từng cử chỉ của thầy Tâm. Tâm Chố biết điều ấy, hắn tỏ ra tập trung tinh thần sắp xếp bàn lễ. Ở giữa bàn tế lễ là một con gà trống, Hai bên có đặt một đôi đĩa gạo muối và một đĩa đựng trứng gà, gồm 10 quả trứng sống và nhiều thứ khác. Những thứ ấy là do Tâm Chấu dặn bà chủ nhà mua, ấy chứ hắn chỉ mua một bộ chuông mõ để tiện cho việc làm lễ. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Tâm Chấu bắt đầu lẩm bẩm tụng kinh gõ mõ. Sau nửa giờ, hắn dừng tụng kinh, nói với gia chủ: "Ở trên đĩa là 10 quả trứng gà sống do chính gia đình ông bà chuẩn bị. Nay tôi mời ông bà lần lượt dựng cái số trứng này lên. Cứ mỗi một quả dựng đứng là tương ứng với một vong ở trong nhà đấy." Ông bà chủ nhà dạ dạ vâng vâng, làm theo lời thầy Tâm. Thế nhưng mà họ cố gắng như thế nào đi nữa, quả trứng vẫn không thể dựng lên được. Hai vợ chồng vui mừng vì trong nhà không có vong nào cả. Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang, Tâm Chấu cau mày: "Ông bà quả nhiên là không có tư chất tìm thấy vong rồi, xem đây." Tâm Chấu từng cầm từng quả trứng, nắm vào, niệm chú. Hắn vừa niệm vừa vung tay rất mạnh. Cứ như vậy phải có đến 4 trên 10 quả trứng đứng thẳng lên. Ông bà chủ nhà kinh hãi nhìn. Khi ấy họ phục Tâm Chấu sát đất, mọi nghi ngờ đều tan biến. Lúc bấy giờ Tâm Chấu mới tự tin: "Thấy chưa, không phải ai cũng có khả năng phát hiện ra vong đâu. Nhà ông bà có 4 cái vong, bảo sao chúng nó quấy nhiễu ghê gớm thế chứ lệ." Lúc này vợ chồng gia chủ hốt hoảng: "Trước có 1 vong còn khó đối phó, giờ có đến 4 vong thì biết làm sao." Tuy nhiên với sự cáo giả của mình, ông chủ nhà vẫn hỏi thăm: Thầy cho con hỏi là 4 vong là nam hay là nữ, là trẻ hay là già?" Tâm Chấu nghĩ thầm: "Mày định thử bố mày chắc. 4 vong có cả nam lẫn nữ, có cả già lẫn trẻ. Vong già nhất là cầm đầu, khó đối phó lắm đi." Trong trạng thái tinh thần của ông bà chủ khi ấy, họ cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để mà tính trước tính sau. Họ nghe như vậy đã là lo lắng, sợ hãi lắm. Vì vong ông cụ già trước đây họ khó khăn lắm mới đuổi đi được, bây giờ có lẽ vong ấy lại quay về, lại còn dẫn theo 3 vong đệ tử khác. Tâm Chấu nhìn kỹ nét mặt của vợ chồng gia chủ, hắn biết cá đã cắn câu. Hắn xoáy sâu vào cái vong già: "Thường thì những vong già là mưu mô xảo quyệt lắm, chúng nó không dễ mà đuổi đi đâu. Nhưng mà ông bà yên tâm, ta ở đây rồi, ta khiến cho chúng nó hồn siêu phách tán, không còn cơ hội mà quấy nhiễu dân lành ư?" Gia chủ nghe vậy rối rít: "Chăm sự là nhờ thầy, thì kính thầy giúp gia đình chúng con trừ bỏ cái đám yêu ma quỷ quái ấy." Tâm Chấu bắt đầu đưa ra yêu sách: "Giờ lành tới rồi, bây giờ ta làm lễ thỉnh thần linh về diệt yêu ma. Nhưng mời các vị ấy về là phải có lộ phí đấy. Tiền vàng âm thì đã có, còn thiếu chút tiền dương nữa. Nhanh chóng lấy tiền để lên bàn tế lễ để ta thỉnh các ngài, kẻo lỡ mất thời cơ tốt." Lúc này ông bà chủ nhà vội vàng rút một tập tiền mệnh giá các loại rồi đặt vào trên bàn tế lễ. Tầm Chấu mắt sáng rực nhìn đống tiền mà thèm thuồng. Tất cả đều đúng với những gì hắn đã dày công mưu tính. Tầm Chấu tiếp tục bài khấn lễ của mình: Thiên trời địa đất cử cất tồn còn, tử con tôn cháu lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau, ngưu châu mã ngựa, thỉnh chư vị thánh thần về giúp tâm con được pháp lực vô biên, được độ trì, được vô thượng. Sau một hồi nghe thầy Tâm khấn vái, vợ chồng gia chủ cũng cảm thấy uể oải. Lúc này Tâm Chấu mới bảo họ đi lấy một cái chậu nhôm, một ít dầu hỏa. Hắn châm lửa để cho dầu hỏa cháy ở trong chậu. "Hai người có cảm thấy mệt mỏi không?" Dạ có thưa thầy. "Đúng rồi, vòng nó đang quần quại vì bị thần linh trừng trị đấy. Bây giờ hai người vái lạy trước chậu lửa này đủ 77-49 cái là xong." Hai vợ chồng ông chủ nhà lập tức làm theo lời của thầy Tâm. Trong lúc họ vái lạy thì với khả năng trộm cắp chuyên nghiệp của mình, thầy Tâm vơ hết toàn bộ số tiền thật mà cất đi, chỉ để lại một vài tờ mệnh giá thấp. Sau đó hắn cầm cả tiền vàng lẫn tiền âm phủ, cả luôn cả tờ tiền thật, chỉ có để lại cho vợ chồng nhà kia ngẩng mặt lên là Tâm Trố giả vờ ném luôn vào chậu lửa, không quên ném những tờ tiền thật sau cùng để cho vợ chồng nhìn thấy. Ông bà chủ nhà nhìn tiền cháy ngẩn người, thế nhưng trong thời điểm ấy thì làm được cái mẹ gì. Họ vừa mệt mỏi lại vừa quay cuồng sau 49 cái vái, đầu óc còn đang lồng lộng cả lên thì làm sao đủ tận tỉnh táo mà nhận ra những việc khác thường như vậy. Xong xuôi, Tâm Trố nhanh chóng rút lui. Hắn cũng chả dại gì mà ở lại uống rượu với chủ nhà để đề phòng lỡ mồm sự việc nó bại lộ. Trước khi về, hắn được ông chủ nhà biếu lộc. Tâm Trố nói: "Bây giờ là ta mang những quả trứng gà này về, vong họ nhập vào đây rồi, để lại nhờ ông bà cũng không tốt. Tôi có cách để lũ yêu mà nó biến mất mãi mãi." "Hừ." "Dạ dạ vâng, thì kính thầy mang về giúp cho thì tốt." Sau đó, thầy Tâm còn được nửa con gà và cả xôi rượu. Bởi vì thầy cũng không ở lại uống rượu với gia đình, cũng không có lấy tiền cúng lễ, cho nên nhà kia nể lắm. Về đến nhà, Tâm Trố hí hửng lấy tiền ra đếm. Hắn mừng rỡ tự nhủ: số tiền thu được cũng không có tệ, xem ra việc kiếm tiền này cũng không có quá khó. Tâm Trố thắng lợi vụ đầu tiên, liền suy tính những vụ tiếp theo. Nhưng mà hắn luôn luôn có một nguyên tắc: không bao giờ làm lễ trừ ma cho nhà ai hai lần cả. Không phải vì hắn tốt bụng, mà là vì hắn cẩn thận. Tâm Trố có hai lý do. Thứ nhất là hắn không thể lặp lại quy trình lừa đảo một nhà, rất dễ bị phát hiện. Thứ hai, nếu như mà thiên hạ thấy hắn tới lễ lần thứ hai, chứng tỏ là lần đầu hắn thất bại. Như thế, ai mà còn tin hắn là thầy cao tay. Tâm Trố rất cẩn thận. Hắn bảo gia chủ chuẩn bị 10 quả trứng, bởi vì hắn lo sợ rủi ro. Tuy ở nhà đã tập rất nhiều lần, nhưng không thể 10 quả trứng dựng được cả 10. Hắn tin chắc 10 quả ít nhất cũng phải được một vài quả dựng đứng lên được. Thực ra Tâm Trố lắc quả trứng rất mạnh, để cho lòng đỏ trứng sẽ long ra khỏi lòng trắng, chìm xuống. Khi ấy với trọng lượng nặng của lòng đỏ, quả trứng sẽ dựng lên trên mặt phẳng bất kỳ. Tuy nhiên vì không thuần thục, cho nên ít nhiều sẽ có sai sót. Tâm Trố chỉ dựng được 4 quả. Sau đó sợ lộ, phải tìm lý do mang trứng về nhà. Ấy chính là cái mánh khóe để lừa đảo của Tâm Trố. Với phi vụ đầu tiên thành công, Tâm Trố lại càng dày công để chuẩn bị những phi vụ tiếp theo. Cháp 22, vàng thau lẫn lộn. Sau một thời gian, khi Tâm Trố làm thầy, mọi người bắt đầu biết đến hắn nhờ khả năng đặc biệt của Tâm Trố. Ấy, người ta đồn nhau rằng là thầy Tâm có thể tìm thấy vong bằng cách dựng quả trứng gà trên mặt phẳng. Thậm chí là gặp những vong hồn mạnh, ẩn thân kỹ, thầy Tâm còn phải tìm phương pháp cao tay hơn. Trường hợp ấy là rơi vào nhà ông bà Én, một gia đình khá giả ở làng Đình Long. Ông Én làm cán bộ, không có mê tín dị đoan, thậm chí còn là người bài xích việc cúng lễ đốt vàng mã. Hai thằng con trai là thằng Phát Béo và thằng Đạt, từ bé được bố giáo dục cho nên bọn nó cũng chả tin vào cái chuyện thần thánh. Thế nhưng bà Én thì khác, bà là người rất tin vào những chuyện tâm linh. Bà Én là một nông dân bình thường, nhờ chồng làm cán bộ cho nên gia đình cũng có của ăn của để. Vì thế, bà ta cũng có điều kiện hơn những người khác, thường xuyên giấu chồng giấu con mà đi lễ đi bái. Một hôm bà Én nhìn thấy Tâm Trố, vốn là người cùng làng, cũng chào hỏi: "Ông Tâm ngồi đây à?" Tâm Trố nheo mắt: "Ồ cái bà này, sao lại gọi là ông, phải gọi là thầy chứ, tiền sư bố mày." Bà Én cười cười, bà đáp: "Tôi với ông biết nhau từ lâu rồi, có bao giờ ông thấy tôi gọi ông bằng thầy không?" Tâm Trố chợt nhớ ra một chuyện, đó là lần đầu em của hắn ăn cắp được cái sổ gạo của gia đình ông bà Én. Hắn mỉm cười: "Giờ khác xưa rồi, ta đã tu thành chính quả nha, có thể biết được chuyện quá khứ tương lai nha, còn trừ yêu diệt ma giúp chúng sinh nha, như vậy tất nhiên là phải gọi là thầy. Bà không tin, ta xem cho bà một quẻ, là người làng với nhau, ta xem miễn phí cho bà." "Hừ." Bà Én trước đây từng gặp thằng Nguyên ngồi xem bói, nhưng bà thấy nó còn trẻ, chưa chắc đã biết cái mẹ gì, vì vậy bà chả xem. Nay gặp Tâm Chấu, một kẻ ăn không ngồi rồi ở làng, bà nghĩ chắc là cái thằng cha này cũng giống thằng Nguyên con bà cả thôi. Thế nhưng mà Tâm Chấu đã mở lời, cũng thử xem sao. Được rồi, ông mà xem đúng, tôi gọi ông là thầy luôn. Tâm Chấu mở cờ trong bụng. Bà cho tôi biết ngày tháng năm sinh âm, rồi đưa tay phải của bà ra. Bà Én làm theo lời Tâm Chấu. Tâm Chấu bóng quẻ ngày tháng năm sinh của bà Én, rồi xem kỹ tay phải. Bà muốn xem chuyện quá khứ, tương lai hay là cả hai? Tất nhiên với câu hỏi ấy, đa số mọi người đều trả lời giống như bà Én. Tôi muốn xem cả hai chứ. Tâm Chấu gật gù. Ai, vậy tôi nói quá khứ trước hả? Nhà bà là có người chết trẻ thiêng lắm, vẫn còn luẩn quẩn trong nhà. Vì thế gia đình không bao giờ bị đói rét. Cái năm Bính Thìn bà gặp tai nạn, tưởng chừng như mất hết. Nhưng mà thế nào lại tai qua nạn khỏi. Ấy là cái vong ở trong nhà nó giúp. Đây là quá khứ nha. Còn hiện tại cái vong này suy yếu, do không được gia đình cúng tế đầy đủ hay. Vì thế tương lai chắc chắn là xảy ra nhiều chuyện thị phi đó. Bà mà không muốn điều không may mắn đến với gia đình là phải làm lễ cúng tế đầy đủ vào. Bà Én giật mình. Quả nhiên bà trước giờ luôn ăn no mặc ấm, chưa có bị đói khát bao giờ. Năm Bính Thìn nhà bị mất sổ gạo, nếu mà không may mắn được bà Khá giúp đỡ thì bà đã phải gặp cảnh đói thật. Bà Én tự nhủ, chẳng lẽ là cái thằng Tâm này nó có năng lực đặc biệt thật ha. Lúc này Tâm Chấu quan sát rất kỹ nét mặt của bà Én. Từng chi tiết nhỏ xuất hiện trên gương mặt của bà Én được Tâm Chấu nhìn rõ. Tâm Chấu biết rằng bà Én đang phân vân, hắn tung đòn tiếp theo. Chồng bà làm cán bộ, nếu mà được cái vong này phù trợ cho thì không những là vượt qua hết được tai ương, có khi còn lên được vị trí cao hơn, tốt hơn cả bây giờ ấy. Ông Én là người đang mang lại nguồn thu nhập chính của gia đình, vì vậy bà Én cũng không khỏi suy nghĩ. Nhà mình cũng có của ăn của để, bỏ ra chút tiền tế lễ vong thiêng cũng đâu có ảnh hưởng mẹ gì. Nếu mà ông Én ông xảy ra chuyện gì bất chắc thì nhà mình nguy mất, khi ấy có hối cũng chả kịp. Bà Én liền nói. Thầy quả nhiên là đặc biệt ấy, mong thầy giúp cho gia đình tôi ấy, dù gì thì cũng là người làng. Tâm Chấu biết cá đã cắn câu, hắn nói. Việc này với đối với tôi thì cũng chả có khó cái gì, chỉ có điều là ông Én ông là cán bộ nhà nước, e rằng là không tiện đâu. Bà Én thầm nghĩ, đúng là khó thật, làm sao mà để thuyết phục ông Én bây giờ. Tâm Chấu khi ấy hiểu được sự băn khoăn của bà Én, hắn bày cách. Bây giờ thế này nhá, làm lễ ở nhà không được thì ra nghĩa địa, ở nơi đặt khu mộ của gia đình bà ấy, chỗ ấy có khi còn tốt hơn ở trong nhà. Bà Én như gỡ được nút thắt trong lòng, mừng rỡ đồng ý. Thầy quả là chu toàn. Thế gia đình bây giờ phải làm lễ thế nào à thầy? Vẫn là cái bài quen thuộc, Tâm Chấu nói. Chuẩn bị cho tôi một ít xôi thịt, gạo muối, tiền vàng mã, đặc biệt là chục quả trứng gà sống, và thật nhiều tiền mệnh giá để cúng vong. Sau đó đến giờ tốt thì mang ra nghĩa địa, tôi giúp bà tế lễ vong linh ở đấy. Yên tâm, chỗ người làng, tôi là tôi chỉ làm giúp thôi, chứ không có lấy cái đồng tiền công nào cả. Bà mang tiền đi để là cúng vong, chứ không phải cho tôi, nghe chưa? Bà Én nghe Tâm Chấu nói vậy thì cũng không có mảy may nghi ngờ. Bà tự nhủ, ông ta đã bỏ công sức giúp mình lại không lấy tiền công thì còn lăn tăn cái mẹ gì. Dạ thôi thì cảm ơn thầy, đúng là người tên Tâm làm việc nó cũng có tâm thật đấy. Thầy xem ngày giờ nào tốt để tôi còn chuẩn bị đồ lễ. Tâm Chấu giả bộ bấm bấm ngày, thật ra hắn muốn càng sớm càng tốt để lâu dễ sinh chuyện. Tâm Chấu nói, ngày kia là ngày hợp với mệnh vong của bà, chuẩn bị đầy đủ đúng 5 giờ chiều mang lễ ra nghĩa địa. Dạ vâng, thầy thống nhất như vậy nha thầy. Tôi xin phép tôi về tôi chuẩn bị. Bà Én rời đi, Tâm Chấu lại vui mừng bởi vì mình sắp có món hời. Hắn cần chuẩn bị tốt mọi thứ để đề phòng bất chắc. Gia đình bà Én là cán bộ, không thể chủ quan. Bà Én giấu chồng chuyện cúng vong, mà chỉ nói với chồng là đi tạ mộ các cụ. Ông Én tuy phản đối việc cúng lễ, thế nhưng mà tạ mộ tổ tiên là truyền thống lâu đời của dân, vì vậy ông cũng chả nói được gì. Bà Én tự mình sắm đồ lễ, giấu chồng mang một số tiền kha khá trong nhà đi cúng vong. Đến ngày hẹn, Tâm Chấu đợi sẵn ở nghĩa địa. Sở dĩ Tâm Chấu hẹn bà Én bởi vì giờ ấy hắn tính toán là khi lễ gần xong, trời sầm tối, trong cái thời khắc nhập nhoạng, Tâm Chấu dễ thực hiện được mưu đồ. Bà Én nhờ hai thằng con trai bê đồ ra nghĩa địa rồi đuổi hai thằng nó về nhà. Thằng Phát cũng đã lớn, nó hiểu rằng mẹ nó làm lễ lớn chứ không phải chỉ đơn giản là tạo mộ. Nó nói với thằng Đạt: Đạt ơi, mẹ mình bây giờ mê tín nhỉ, sắp sửa giống thằng Nguyên rồi. Anh cứ nói linh tinh, thằng Nguyên nó hâm nó mới để tóc dài như đàn bà rồi đi xem bói cho mọi người. Mẹ mình có như vậy đâu. Ý tao là mẹ mình cũng mê tín dị đoan, chứ tao có bảo mẹ mình đi làm thầy bói đâu. À mà em thấy ông Tâm lúc nãy cũng ở nghĩa địa đấy. Anh Phát này, chẳng lẽ là mẹ nhờ ông ấy đi tạ mộ cụ? Chả thế thì là gì? Lão Tâm Chỗ hâm dở mấy năm, tự nhiên tỉnh lại rồi tự nhận mình là người của thần thánh phái xuống cứu giúp chúng sinh. Lão với thằng Nguyên cùng xếp vào một loại người điên như nhau á. Hay là mình quay lại đó xem, anh Phát. Nghe thằng Đạt nói như vậy, thằng Phát khựng lại. Nó thấy đây là một ý kiến hay. Nó nói: Đi được đấy, nhưng mà phải bí mật nhá. Mẹ mà biết, tao với mày là vỡ mồm. Bây giờ đi đường vòng vào nghĩa địa, nấp ở gốc cây, xem lão Tâm làm trò đi điên không gì. Thế là anh em thằng Phát, thằng Đạt quay lại, chúng nó đi vòng đường xa hơn, núp đằng sau những gốc cây, ngôi mộ, tiến đến chỗ thầy Tâm và bà Én đang làm lễ. Khi ấy Tâm Chấu đã bày biện xong xuôi bàn tế lễ, hắn bắt đầu gõ mõ, lẩm bẩm khấn: Ấy ạ, thiên trời địa đất, cử cất tồn còn, ấy ạ, tử con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau là ngưu châu mã ngựa, ấy thỉnh. Sau nửa giờ khấn vái, Tâm Chấu bảo bà Én lấy đồ ra. Bà lấy cho tôi cái bát đựng gạo với cái đũa ra đây. Dạ vâng, có ngay ạ. Bà Én thưa, đặt cái bát ăn cơm đựng đầy gạo và một cái đũa tre. Lúc này thầy Tâm mới dùng tay ấn thật chặt cái bát gạo theo hướng từ trên xuống dưới. Sau đó hắn lấy đũa đâm thẳng vào cái bát qua lỗ hở của kẽ tay. Tâm Chấu dùng sức ấn thật mạnh cả cái đũa và số gạo. Sau một hồi cảm giác ổn, Tâm Chấu nói: Cái bát đựng gạo này là tượng trưng cho thế giới bên kia đó. Cái đũa là đại diện cho ta. Ta dùng đũa phép của mình để xâm nhập vào thế giới ấy. Bà nhìn đây. Khi ấy Tâm Chấu bỏ tay giữ bát gạo ra, chỉ còn một tay cầm đôi đũa. Hắn nhấc cái đũa lên. Lúc này cả bát gạo cũng bị nhấc lên theo. Bà Én ngạc nhiên, trầm trồ thán phục. Sau đó Tâm Chấu bắt đầu cái bài quen thuộc. Hắn nói: Bây giờ là ta thỉnh ông bà tổ tiên của gia đình bà về nhận lễ. Bà lấy số trứng gà đã chuẩn bị ra đây. Sau đó thành tâm cúi bái trước mộ phần tổ tiên, lấy từng quả trứng dựng lên cái đĩa. Mỗi một quả dựng được là tương ứng với một người nhà bà về. Hả? Bà Én suy nghĩ: Quái, trứng thì làm sao mà dựng đứng được. Nhưng mà bà ta vẫn thử. Bà Én cúi vái mời tổ tiên về nhận lễ. Sau đó cẩn thận cầm từng quả trứng dựng lên cái đĩa. Ấy nhưng mà cố như thế nào cũng không có quả nào dựng được. Lúc này bà Én thắc mắc: Thầy ơi, tôi không có dựng được quả nào, là sao hả thầy? Tâm Chấu lúc này ngao ngán lắc đầu: Các cụ giận không về chứ còn làm sao. Nhà bà lâu rồi không có lễ tạ các cụ, các cụ tức lắm đấy. May mà còn chưa muộn. Thôi, thế để ta phân trần với các cụ giúp. Bà Én nghe vậy thì mừng lắm: Dạ vâng, thế chăm sự là nhờ thầy. Tâm chố chỉ chờ như vậy, bắt đầu thể hiện khả năng của mình. Hắn vẫn theo cách làm cũ. Tâm chố làm cho 5 trên 10 quả trứng dựng lên trên cái đĩa. Bà én khi ấy thán phục thầy Tâm lắm. Ở đằng sau một ngôi mộ gần đó, thằng Phát thằng Đạt đang ẩn nấp lén lút xem biểu diễn. Cả hai thằng chố mắt. Có lẽ khi ấy mắt chúng nó chố cũng chả khác mẹ gì mắt của thầy Tâm. Tâm chố sau khi thể hiện được công năng đặc dị thì trầm ngâm. Chưa xong đâu, có chuyện không ổn rồi. Lúc này bà én cũng đã hoàn toàn tin vào khả năng khác người của thầy. Vì thế bà hết sức lo lắng. Bà vội nói: Có chuyện gì thế thầy ơi? Sau một hồi than ngắn thở dài, Tâm chố rầu rĩ: Tuy các cụ đã về, nhưng vong quan trọng nhất lại không xuất hiện. Vong ấy là người phù hộ tài lộc cho gia đình nhà bà. Có lẽ là vong ấy đang giận dỗi gia đình đấy. Thời gian qua ông bà quên công ơn của người ta, bây giờ phải giả ơn họ hậu hĩnh thì hy vọng mới được bỏ qua cho. Thế thì mong thầy cố gắng giúp cho. Thôi được rồi, thế đã giúp là giúp cho chót. Dạ, cần thêm lệ phí cho các quan rồi cho người âm. Bà có bao nhiêu tiền ở đây, đặt toàn bộ lên bàn tế đi, ta làm lộ phí gọi vong. Hừ. Bà én không suy nghĩ nhiều, ở trên người mang bao nhiêu tiền thì để hết vào cái bàn tế. Tâm chố bắt đầu đốt lửa, thả tiền vào mã và cúng. Hắn để bát gạo có cắm cái đũa ở giữa bàn tế, lấy một quả trứng đặt lên cái đũa. Sau một hồi làm đi làm lại, cuối cùng quả trứng hoàn toàn có thể dựng đứng trên cái đũa tre. Lúc này bà én thật sự kinh ngạc. Tâm chố nói: Vong chịu về nhận lễ rồi, mau chóng cúng vong đi. Ông phải thật sự mệt vất vả lắm mới làm được cho nhà chúng bày đấy. Quỳ lại đủ 49 cái. Dạ vâng, tôi biết. Trong lúc ấy, anh em thằng Phát thằng Đạt vẫn nấp sau mộ để quan sát. Trời tối hẳn, nghĩa địa âm u, chỉ có ánh sáng phát ra từ chỗ bà én đang cúng lễ. Trong cái thứ ánh sáng cũng không đủ để anh em thằng Phát thằng Đạt nhìn rõ sự việc. Bọn nó chỉ thấy Tâm chố dựng quả trứng ở trên cái đũa là kinh ngạc lắm rồi. Sau đó, chúng nó thấy Tâm chố cầm tập tiền ném thẳng vào đống lửa đang cháy mà không hề rõ sự tình ở bên trong. Tâm chố với cái tài móc túi ăn trộm của hắn, việc nhét tiền cất đi nó dễ như trở bàn tay. Cả bà én, cả anh em thằng Phát, thằng Đạt cũng không phát hiện được việc làm của Tâm chố. Mọi người vẫn tin rằng hắn đã đốt tất cả số tiền trên bàn tế. Lúc này, sau khi thầy Tâm làm lễ xong, bà én mới hỏi: Thầy ơi, thế xong hết rồi hả thầy? Phải, bây giờ bà nhấc cái đũa xem. Nếu mà gạo không bám vào cây đũa là phép thuật đã hết, nghi lễ xong rồi. Bà én làm theo lời thầy Tâm. Quả nhiên cái đũa được nhấc lên, bát gạo vẫn ở lại. Lúc này bà én càng tin là thầy Tâm có phép chứ không phải là người thường. Bà muốn biếu thầy Tâm chố một chút tiền, thế nhưng Tâm chố ra vẻ đạo mạo từ chối. Hắn chỉ nhận số đồ lễ bao gồm những quả trứng. Tất nhiên là bà én vui vẻ biếu thầy Tâm những cái đồ lễ mà thầy yêu cầu. Sau đó bà lủi thủi thu dọn đồ để ra về. Biết việc đã xong, anh em thằng Phát thằng Đạt rút lui để trở về nhà trước. Ở trên đường, thằng Đạt nói với anh: Em thấy ông Tâm này chưa hết bệnh điên đâu, có khi còn bị ma nhập. Ai đời đi đốt một đống tiền thế bao giờ, lại còn có thể dựng đứng quả trứng nữa chứ, ghê. Có lẽ lão Tâm chưa hết bệnh đâu, nhưng mà mẹ lại tin vào những điều ấy. Đúng là những người như lão Tâm với thằng Nguyên là phải cho đi bệnh viện tâm thần hết mới yên được. Anh Phát ơi, thế liệu mẹ mình có làm sao không anh? Chắc là không sao đâu. Bệnh điên không lấy đâu. Thôi, chạy về nhanh, kẻ mẹ biết. Thằng Phát nói rồi, cả hai thằng chạy thục mạng về nhà. Trong lúc ấy, thằng Nguyên đang tắm thì nó hắt hơi liên tục. Nó nghĩ, chắc là có ai nhắc đến mình đây. Đêm hôm ấy, thằng Nguyên mơ thấy một người mặc áo ông đồ đang làm lễ cho một gia đình ở nghĩa địa. Rồi nó thấy người thầy cúng ấy làm phép dựng đứng quả trứng gà lên. Sau đó đột nhiên gió nổi rất to, sương mù ở đâu kéo đến. Cả gia đình nọ và người thầy cúng đều lo lắng, sợ hãi. Có rất nhiều bóng trắng mờ ảo xuất hiện. Chúng nó vây quanh đàn tế lễ, kêu gào ghê rợn, làm thằng Nguyên giật mình tỉnh giấc. Thằng Nguyên giật mình bật dậy nghĩ, điềm báo gì mà lạ thế này? Chẳng lẽ là có chuyện không lành? Tại sao lại có nhiều ma quỷ như vậy? Phải làm sao đây? Liên tiếp những khúc mắc được thằng Nguyên đưa ra mà chính nó cũng không thể giải đáp được. Có lẽ phải cần thêm thời gian để tìm hiểu về những cái giấc mơ kỳ lạ mà bấy lâu nay nó vẫn cứ mang theo như vậy. Chap 23. Điểm báo chẳng lành. Liên tiếp 3 ngày liền, thằng Nguyên đều gặp những giấc mơ kỳ lạ. Những giấc mơ ấy, thằng Nguyên nhận ra được một số điều. Đây chắc chắn là điểm báo, mà là điểm báo xấu, là rất xấu, có liên quan đến một người thầy cúng. Rất nhiều vong hồn ma quái đã xuất hiện, sắp sửa có chuyện chẳng lành xảy ra với làng Đình Long rồi. Dù không biết chính xác chuyện gì, thế nhưng thằng Nguyên tin rằng là sự việc có liên quan đến Tâm Chố. Bởi vì hiện tại Tâm Chố là người duy nhất được gọi là thầy cúng ở làng Đình Long. Buổi sáng, thằng Nguyên thức dậy sớm, chuẩn bị một số đồ tế lễ, lặng lẽ mang ra khu nghĩa địa. Thằng Nguyên phải tránh 3 khung giờ xấu là 12 giờ trưa đứng bóng, 6 giờ tối chạng vạng và 3 giờ sáng quỷ môn. Thực ra chính xác là phải gọi là giờ thiêng, thế nhưng với người bình thường thì nên tránh những khung giờ này là tốt nhất. Sau khi ra nghĩa địa, thằng Nguyên đi một vòng quanh xem xét. Nó dừng lại trước khu mộ của nhà ông Én. Đây là một khu mộ lớn khang trang nhất nhì ở nghĩa địa. Ê, cũng phải thôi, bởi vì nhà ông Én làm cán bộ, có của ăn của để. Vì thế tất nhiên là có điều kiện sửa sang lại mộ phần. Thế nhưng điều đặc biệt khiến thằng Nguyên để ý là tàn tích của lửa cháy và một số thứ khác còn sót lại ở quanh khu mộ. Nó có thể nhận ra việc tế lễ đốt vàng mã ở đây, một lượng vàng mã không hề nhỏ. Thằng Nguyên nghĩ, chẳng lẽ gia đình ông Én mời thầy cúng về làm lễ tạ mộ tổ tiên? Không phải chứ, ông Én ông là cán bộ, ông rất bài xích việc cúng lễ và đốt vàng mã cơ mà. Nhưng mà ở đây lại có rất nhiều dấu vết chứng minh là có người làm lễ. Thằng Nguyên quay ra khu vực chính giữa nghĩa địa, nơi có một cây cổ thụ tùm. Nó bắt đầu việc lễ thần linh thổ địa với hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Sau một hồi, công việc cúng lễ cũng xong, thằng Nguyên hóa vàng mã rồi thu dọn ra về. Trên đường về nó gặp anh em thằng Phát, thằng Đạt. Thằng Phát vốn dĩ chả ưa gì thằng Nguyên, lại thêm cả việc nó từng thích con Như, nhưng con Như lại thích thằng Nguyên, vì thế nó cay lắm. Nay gặp thằng Nguyên xách đồ lễ từ nghĩa trang, thằng Phát nói kháy bằng cái giọng ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai. Là lại có những thằng hâm suốt ngày đi ra nghĩa địa nói chuyện với ma quỷ. Thằng Đạt cũng chen vào, anh Phát, hay là nó giống ông Tâm Chấu hôm trước cũng ra nghĩa địa làm phép. Thằng Phát cười hình hạch. Là lão Tâm bị điên, cả làng đều biết. À mà có thằng cũng điên như lão ấy. Thằng Nguyên tức lắm, nó hiểu ý thằng Phát đang nói kháy. Nó không nhịn được, nó bật. Thế mà còn có những người điên, mời người điên về lễ cho, không biết nhục. Thằng Phát nghe vậy thì hùng hổ, cái thân hình to lung lúc thì túm cổ áo thằng Nguyên. Thằng không có bố, mày nó nói ai không biết nhục. Ông đi đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Thằng Nguyên trả lời: đứa nào có tật thì giật mình. Thằng chó, mày đừng có lôi bố tao ra. Này thịt chó này. Thằng Phát nói rồi đấm thằng Nguyên một phát. Hai thằng xông vào đánh nhau. Thằng Đạt cũng xông vào giúp anh nó. Vì vậy thằng Nguyên nhanh chóng bị thua. Nó bị đánh đau nhức cả người. Cho đến khi có người làng can thiệp, chúng nó mới chịu dừng tay. Đứa nào về nhà đứa đấy trong cay cú. Thằng Nguyên về nhà với những vết xước ở trên mặt. Bà cả nhìn thấy vậy thì lo lắng: kìa, sao, có chuyện gì? Thằng Nguyên thành thật: con đánh nhau với anh em thằng Phát thằng Đạt. Bà cả buồn rầu: sao lại đánh nhau với chúng nó? Nhà nó làm cán bộ, còn nhà mình mẹ quá con côi, đấu làm sao lại với người ta. Thằng Nguyên bức xúc: nhưng mà con tức lắm, nó chửi kháy con không có bố, lại còn bị điên, con không nhịn được. Bà cả lúc này mới chảy nước mắt nghẹn ngào: thôi con ạ, cố gắng mà nhịn, số phận con vất vả, rồi ông trời sẽ thương con. Thằng Nguyên lúc này cũng thấy cay cay khóe mắt. Nó cảm thấy mẹ con nó số phận hầm hiu quá. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại gặp quá nhiều kiếp nạn, chả biết bao giờ mới thoát được cái cảnh này. Đêm hôm ấy, thằng Nguyên lại gặp điềm báo. Nó thấy cảnh tượng một căn nhà đang bùng cháy dữ dội. Người trong nhà đang khóc lóc, kêu thét. Làm thằng Nguyên sợ quá, bừng tỉnh cả lên. Đến lúc thức dậy, cả người nó vẫn đang đau ê ẩm. Nó nghĩ, lần này đúng thật là chẳng lành rồi. Có khi là nhà sắp cháy mẹ. Sáng dậy, thằng Nguyên kể lại điềm báo với bà cả. Bà cả cũng không khỏi lo lắng. Làng Đình Long một nửa là nhà tranh vách đất, hoặc là nhà ngói, khung gỗ. Ấy mà xảy ra cháy, rất dễ lây sang những nhà khác. Bà cả và thằng Nguyên cẩn thận kiểm tra lại những nguồn có thể gây hỏa hoạn ở trong nhà. Đi gánh nước đổ đầy chum để ngay sát cạnh nhà, đề phòng có cháy xảy ra. Xong xuôi đâu đấy, thằng Nguyên đi ra ngoài đường. Nó muốn báo cho con Như để phòng cháy nhà. Thế nhưng lâu rồi hai đứa không có nói chuyện. Gia đình con Như thì cấm tiệt thằng Nguyên bén mảng, cũng không cho con cháu nhà mình gặp gỡ hay là nói chuyện với thằng Nguyên. Thằng Nguyên hiểu, nếu như nó cố tình tìm con Như sẽ làm khó cho con Như. Nó chỉ còn cách viết thư gửi. Thằng Nguyên lấy bút viết nội dung vào tờ giấy, rồi đứng gần nhà con Như chờ thời cơ. Một lúc sau, con Như bước ra ngoài hàng rào phơi quần áo. Thằng Nguyên mới tiến lại quặn bức thư vào cục gạch ném về phía con Như. Nó chạy luôn để tránh người nhà con Như nhìn thấy. Ấy cũng may là nó quấn quấn vào cái mẩu gạch, chứ mà quấn vào nguyên cả cục gạch mà táng thì chết mẹ con nhà người ta. Con Như nhặt tờ giấy nhét vào trong người, ra chỗ khác bí mật đọc bức thư. Cứ tưởng là thằng Nguyên viết thư tình, ai ngờ chỉ được vài dòng ngắn ngủi nhắc là phải cẩn thận đề phòng có cháy nhà. Con Như thở dài thất vọng, xem ra là cậu ấy từ bỏ ý định với mình rồi. Trở lại với thầy Tâm, sau khi kiếm được món tiền cách xù từ bà Én, Tâm Chấu tiêu hết vào ăn chơi cờ bạc. Hết tiền, hắn lại tìm cách đi kiếm. Tâm Chấu xem thử tử vi tướng số ở chợ thì bị chính quyền nhắc nhở không cho hắn hoạt động. Nếu mà vi phạm sẽ bị phạt hành vi mê tín dị đoan. Tâm Chấu hết cửa kiếm cơm, đành phải nghĩ cách khác. Hắn biết nhiều người thường đi sớm về muộn qua khu nghĩa địa, vì thế hắn tìm cách dọa nạt họ. Tâm Chấu vào nghĩa địa, hắn buộc một đầu dây vào cái đèn lồng, một đầu buộc vào cái gậy dài. Ở bên trong đèn lồng là rất nhiều đom đóm mà hắn bắt. Sau đó trèo lên cây, tay cầm cái gậy có buộc sợi dây. Đến khi phát hiện ra người lại gần, hắn cầm gậy và dây làm cái đèn lồng lên lên xuống xuống, qua phải trái qua phải. Lúc này trời tối, người đi đường cũng chả nhìn rõ cái mẹ gì, chỉ thấy một quả bóng phát sáng lập lòe bay lơ lửng giữa không trung trong nghĩa địa. Ai trông thấy đều hoảng sợ, nghĩ là ma. Tất cả đều co giò mà bỏ chạy, có người sợ quá còn đái mẹ cả ra quần. Một người nói thì không ai tin, nhưng mà nhiều người cùng nói thì không thể không tin. Người dân làng Đình Long bắt đầu xôn xao về tình trạng ma quỷ thường xuyên xuất hiện ở khu nghĩa địa. Lúc này Tâm Chố mới phao tin là nửa đêm hắn sẽ ra nghĩa địa bắt ma để trừ hại cho dân. Đêm hôm ấy, Tâm Chố ra khỏi nhà với đồ lỉnh kỉnh để đi bắt ma. Hắn cố tình gây tiếng động để cho người ta biết là hắn đi ra nghĩa địa. Một số người bạo gan, tò mò đi theo thầy Tâm. Ra đến nghĩa địa, Tâm Chố thắp hương khấn vái, thỉnh chư vị thần linh về giúp hắn trấn áp yêu ma. Sau đó Tâm Chố nói với những người đi xem: mọi người nghe đây, ở đây tôi có chục quả trứng gà, mọi người giúp tôi dựng đứng trứng gà lên cái đĩa được không? Được được, để tôi. Người làng đồng thanh giúp Tâm Chố, nhưng chẳng ai có thể làm được. Sau một hồi thì mọi người chán nản, lắc đầu: ông Tâm, chúng tôi không có làm được. Thầy Tâm khi ấy bảo mọi người tránh qua một bên để thầy làm phép nhốt lũ yêu ma vào quả trứng. Lúc ấy người ta cũng chỉ nửa tin nửa ngờ vào khả năng của thầy Tâm. Tâm Chố cầm từng quả trứng gà lắc mạnh để làm phép, vừa lắc vừa nệm chúng. Sau đó hắn đặt quả trứng gà vào đĩa. Vì đã quen và có tay nghề cho nên phải đến 8 trên 10 quả dựng đứng ở trên đĩa. Tâm Chố tự nhủ hài lòng: tỷ lệ thành công của tao càng lúc càng cao, chết cụ chúng mày rồi. Lúc này những người dân có mặt ở đây đều kinh hãi, không ngờ là có nhiều hồn ma vất vưởng ở đây như thế. Họ cảm thấy khâm phục tài năng của thầy Tâm. Sau khi làm phép xong, thầy Tâm Chố nói: từ mai sẽ không còn ma quỷ vào đây quấy nhiễu được đâu. Mọi người yên tâm, ai mà bị ma quỷ làm phiền cứ tìm tôi sẽ diệt trừ cho. Người dân dục dịch kéo nhau ra về trong sự thán phục thầy Tâm. Chỉ còn một mình Tâm Chố ở lại thu dọn đồ đạc. Hắn vừa cầm những quả trứng, vừa tiếc bỏ ra 10 quả trứng gà. Tiếc thế không biết. Bỗng nhiên Tâm Chố cảm giác được có gì đó không ổn ở đằng sau lưng. Hắn quay lại nhìn, thoáng giật mình, thấy có lân tinh, không chỉ là một mà đến vài quả cầu phát sáng. Mày dọa ma ông à? Ông mà lại sợ chúng mày à? Tâm Chố tiện tay cầm luôn mấy quả trứng ném về đám những lân tinh kia. Những quả cầu phát sáng lập lòe, thoát ẩn, thoát hiện, khiến Tâm Chố không ném chúng. Lúc này Tâm Chố bắt đầu thấy sợ. Hắn vội vàng cầm đồ ra về. Thế nhưng đồ đạc lỉnh kỉnh, hắn cũng chẳng chạy nhanh được. Chưa ra khỏi nghĩa địa, Tâm Chố cảm thấy như bị ai đó ngáng chân, làm hắn ngã sấp mặt xuống đất. Tâm Chố quát: yêu ma ở đâu? Tao không sợ đâu đấy. Những cơn gió mạnh đột ngột kéo đến, những bụi lân tinh bay lơ lửng vọt lên trên đầu của Tâm Chố, khiến hắn thực sự sợ hãi. Hắn hét to, thực ra là để trấn an tinh thần. Tiếng chim lợn ở đâu kêu lên en éc, tiếng quạ kêu quang quác ở trên ngọn cây gạo, hòa vào tiếng gió thổi tạo thành những âm thanh ghê rợn. Thật sự trong cái hoàn cảnh này, Tâm Chố cũng gai hết cả người. Tâm Chố đứng dậy, cầm cây đuốc khua khoắng để mong xua đuổi những hồn ma đi. Tao sẽ cho chúng mày cháy hết, chết hết. Tâm Chố lúc này thực sự trở thành người trừ yêu diệt ma bất đắc dĩ. Hắn lấy lọ dầu hỏa mang theo dự trữ, đổ luôn vào cái đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Hắn cởi luôn cả cái áo mặc trên người ném vào để cho dễ bắt lửa. Một ngọn lửa lớn bùng cháy dữ dội, sáng rực cả khu nghĩa địa. Những cụm lân tinh cũng biến mất. Không ngờ là Tâm Chố lại có thể làm được điều như vậy. Hắn cười khành khạch: mày biết sợ rồi hả? Bố mày cho chúng mày biết tay. Nói rồi Tâm Chố dùng đuốc châm lửa khắp nghĩa địa. Những chỗ có lá cây hoặc là cỏ khô bén lửa cháy ầm ầm. Vậy là cả nghĩa địa cháy sáng rừng rực. Tâm Chố chẳng ngờ được hành động của hắn tuy đuổi được vong hồn vất vưởng, nhưng cũng đã phạm tội tới thần linh và những người đã khuất chôn ở đây. Sau khi thấy đám lửa cháy lớn vượt ngoài tầm kiểm soát, Tâm Chố nhanh chân chuồn về nhà, tránh để cho mọi người thấy. Lúc này, ở trong nhà thằng Nguyên bỗng có cảm giác bất an, nó cũng chẳng ngủ được. Không rõ là ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại chạy ra ngoài đường, leo lên một cây cao để quan sát xem có đám cháy nào hay không. Lúc nhìn về phía nghĩa địa, thằng Nguyên thấy một vùng sáng khá lớn, khói bốc lên nghi ngút. Nó nghĩ ở đó là có cháy. Thằng Nguyên nhanh chóng nhảy xuống đất, gõ kẻng báo cháy. Người dân làng nghe thấy kẻng vội vàng chạy ra ngoài. Được tin báo ở nghĩa địa có cháy lớn, người ta bổ ra xem. Quả nhiên là nghĩa địa khi ấy cháy lung tung nhiều chỗ, khói mù mịt. Mọi người dùng cành cây múc nước để dập tắt. Có lẽ nào là nhà nào thắp nhang gây cháy? Chắc là có nhà nào đốt vàng mã làm cháy rồi. Có khi nhà nào dọn cỏ đốt cho nên bị cháy đấy. Ôi dồi ôi, tôi nghĩ là ma quỷ nó gây ra chứ cái gì. Người ta bàn tán xôn xao, mỗi một người đưa ra một ý kiến khác nhau. Không ai biết chính xác ngoài Tâm Chố. Khi ấy hắn cũng không hề ra khỏi nhà. Nghe tin có cháy, Tâm Chố biết đám cháy đó là do hắn gây ra. Vì thế hắn nằm im thim thít ở trong nhà. Sáng hôm sau, thằng Nguyên vào khu nghĩa địa kiểm tra phần mộ tổ. Đám cỏ cây trong nghĩa địa cháy rụi, đen thui. Nhìn vào, dấu hiệu để lại có thể thấy là có người cố tình đốt. Thằng Nguyên nghĩ, thực ra đốt cỏ cây mọc dại cũng là việc tốt, để quang cảnh được gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà phóng hỏa đốt cả khu nghĩa địa là phạm tội với thần linh rồi. E rằng là người đấy sẽ gặp quả báo nhãn tiền thôi. Sau khi thấy phần mộ tổ tiên không có vấn đề gì, thằng Nguyên rời nghĩa địa, đi về nhà. Sau hôm ấy, một số người dân làng tìm đến nhà thầy Tâm để gọi vong, cúng vong, đuổi vong. Bởi vì họ tin là Tâm Chố có thể làm được. Căn nhà nhỏ của Tâm Chố trở nên chật chội bởi vì có nhiều người tới. Trước đây vì chơi cờ bạc, Tâm Chố đã dỡ căn nhà ra bán. Từ đó gia đình của hắn phải sống trong gian nhà phụ, mái lợp ngói nhưng khung bằng tre nứa, vách bằng liếp và rơm trộn đất. Tâm Chố tìm lý do đuổi vợ con về nhà ngoại để hắn có chỗ gọi vong làm lễ cho những người đến. Mặt khác, khi không có vợ con ở nhà, Tâm Chố kiếm được bao nhiêu tiền cũng chẳng ai biết. Hắn cũng có thể bịa chuyện nói phét mà không sợ. Hắn nói với vợ: "Bà thấy đấy, tôi bây giờ làm việc cứu người, nhà mình thì chật chội. Thôi thì mẹ con bà tạm thời về bên nhà ngoại một thời gian. Chờ tôi có lộc, tôi cất căn nhà to đẹp rồi thầy rước mẹ con bà về." Vợ Tâm Chố phản đối: "Không được, mẹ con tôi mà về nhà đẻ thì người ta nghĩ làm sao?" Tâm Chố mới giả vờ lo lắng: "Thật sự là tôi lo cho bà với con. Khi tôi gọi vong về mà lỡ may có vong nào nó hợp với mẹ con nhà bà, nó nhập vào người bà thì lại rách việc." Hừ. Nghe đến chuyện vong theo, vợ Tâm Chố cũng lo lắm, đành chấp nhận đưa con về nhà ngoại. Từ đó Tâm Chố rảnh thân, tha hồ vùng vẫy. Tâm Chố trước đây không lấy tiền làm lễ, giờ thì khác. Việc ăn cắp tiền lễ trên bàn sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Vì vậy hắn thu tiền công khai, giá cả thì tùy theo hoàn cảnh của từng người. Vừa thu tiền gọi vong, vừa thu tiền cúng lễ, cho nên Tâm Chố cũng có đồng ra đồng vào, chứ không có đói rách nữa. Thế nhưng tiền kiếm được của Tâm Chố không đưa cho vợ con, mà hắn lại ném vào cờ bạc. Đúng là của thiên trả địa. Tâm Chố chẳng mấy chốc lại rơi vào tình trạng nhẵn tối. Cháp 24, quả báo thay đổi. Không rõ hiệu quả của việc gọi vong cúng vong có thực sự tốt hay không, thế nhưng có một số người vẫn tìm thầy Tâm xin giúp đỡ. Tâm Chố vì thế không bị đói, hắn làm mọi cách để kiếm được tiền từ những người nhẹ dạ cả tin. Nhưng Tâm Chố đâu ngờ việc làm của hắn đã đụng chạm đến thần linh và cả những vong hồn thực sự. Những hành động của hắn ngông cuồng, coi thường thế giới tâm linh khiến cho hắn phải chịu quả báo nhãn tiền. Và một ngày tiết trời hanh khô, buổi tối Tâm Chố uống rượu, nằm dài trên cái chõng tre mà ngáy phò phò. Đến nửa đêm, Tâm Chố cảm thấy cơ thể nóng bức, khó thở, khiến hắn tỉnh giấc. Đến khi mở mắt ra, Tâm Chố thấy căn nhà nhỏ của hắn bốc cháy ngùn ngột, cảm giác khó thở ngày một tăng. Tâm Chố nhanh chóng bật ra khỏi cái chõng tre, dùng sức bê cái chõng ném vào cái cửa đang cháy để mở đường thoát thân. Khi đã mở ra lối đi, hắn lập tức lao ra ngoài. Trong lúc lao ra, Tâm chố đập mặt vào một cái khung nhà bằng tre đang cháy, khiến cho hắn bị bỏng, đau lắm. Tâm chố lao luôn người vào trong bể nước để ngâm toàn bộ cơ thể vì nhiều chỗ bị bỏng. Người dân xung quanh phát hiện ra nhà Tâm chố cháy liền đánh kẻng. Rất nhanh, nhiều người có mặt để chữa cháy. Họ phát hiện ra Tâm chố bị bỏng nặng liền đưa đến trạm y tế. Mọi người cố gắng dập lửa, nhưng vì nhà bằng tre nữa cho nên ngọn lửa cháy nhanh. Khi dập tắt được đám cháy thì chỉ còn lại là đống tro tàn. Người dân bắt đầu bàn tán, xôn xao. May mà là nhà chỉ có mình ông Tâm. Thầy Tâm bị bỏng nặng, không biết là có làm sao không? Chắc là do thắp hương nhiều, ngọn lửa bùng ra. Hay là do yêu ma hại ông ấy nhỉ? Có mà bị thần thánh trừng phạt thì có đó. Khi biết tin có cháy, thằng Nguyên cũng lập tức chạy đến cùng dân làng dập lửa, tránh lây sang nhà khác. Nó biết Tâm chố bị bỏng thì lắc đầu thở dài. Không thể đùa với thần linh được. Tâm chố được chuyển ra bệnh viện huyện để điều trị. Bị bỏng khá nặng ở nửa mặt. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng bị ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này. Một bên mắt của Tâm chố bị hỏng, một phần gương mặt bị biến dạng, bỏng rất ghê sợ. Một đêm, Tâm chố nằm mơ trong bệnh viện. Có một người mặc quan bào dẫn theo một toán đầu trâu mặt ngựa đến gặp hắn. Thằng kia, nhà ngươi biết tội chưa? Dạ thưa quan lớn, còn có tội gì? Nhà ngươi mang thần thánh ra để trục lợi cá nhân, lại còn đốt nơi an nghỉ của vong hồn. Đám cháy vừa rồi chỉ là lời cảnh tỉnh, không ăn năn hối cải còn bị bắt xuống địa ngục. Tâm chố nghe vậy hoảng sợ, quỳ lạy rối rít. Dạ mong quan lớn tha tội chết, từ giờ con chừa không dám làm việc xấu. Lần này ta tha, nếu mà còn tái phạm hậu quả thế nào ngươi tự biết. Tâm chố giật mình tỉnh giấc, mồ hôi toát ra. Lần này thì hắn thực sự sợ lắm. Sau một thời gian điều trị, Tâm chố được xuất viện về nhà, nhưng gương mặt dị dạng, chột một mắt. Biệt danh Tâm chố cũng biến mất. Từ đó người ta gọi hắn là Tâm chột. Cũng vì vậy, từ đó trở đi cũng không còn ai nhắc đến thầy Tâm chố nữa. Tâm chột trở về nhà trong cảnh màn trời chiếu đất, vì căn nhà nhỏ chỉ còn lại một đống tro tàn. Người dân làng thương cảm, dựng cho hắn túp lều, cho hắn có chỗ che mưa che nắng. Vợ con Tâm chột lại phải tiếp tục ở bên nhà ngoại. Lúc này hắn mới thấm thía về cái câu người ta gọi là quả báo. Sau vụ cháy nhà, Tâm chột không còn tự nhận mình làm thầy, là người trời phái xuống nữa. Hắn bắt đầu chăm chỉ làm ăn, từ bỏ thói hư tật xấu. Làng Đình Long lại trở về những ngày tháng yên bình, cũng không còn thấy ma quỷ xuất hiện quấy nhiễu. Thằng Nguyên thời gian này cũng không còn gặp những điểm báo mộng. Nó cũng chẳng lý giải được vì sao lại như vậy. Chẳng lẽ đây là sự bình yên trước một cơn giông bão lớn? Hàng ngày thằng Nguyên chăm chỉ đi làm, đến ngày rằm mùng 1 hoặc là lễ Tết, nó mới đi chùa chiền để xem bói miễn phí cho mọi người. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Chẳng mấy chốc, mùa đông đã đến. Nhờ buôn bán có lộc, bà cả cũng dành dụm được một chút tiền. Cộng với số tiền thằng Nguyên kiếm được đi làm phụ hồ, đánh bắt tôm cá, bà cả quyết định cất một gian nhà ngói. Bà cả bàn với ông Quý, em trai của bà. Cậu Quý này, tôi định làm một gian nhà ngói. Ngói thì có sẵn, tre thì nhà có cả bụi, tha hồ mà làm. Giờ mua thêm ít vôi gạch là được. Cậu xem lúc nào rảnh thì giúp tôi. Ông Quý ngắm nghía khu nhà bà cả, suy nghĩ một lúc. Chị, nếu mà làm thì làm luôn hai gian, để làm một gian buồng ở bên trong. Thằng Nguyên nó cũng lớn rồi, ít nữa lo lấy vợ, phải có chỗ mà riêng tư. Em là em tính qua cho chị rồi, có thể xây luôn chỗ hàng rào sát ngõ. Còn bên này thì thôi cứ để đất đấy, biết đâu sau này đời con cháu nó có điều kiện, nó làm nhà to hơn thì vẫn giữ được gian nhà cũ hả? Bà cả suy tính một hồi. Cậu nói cũng phải. Thôi, Thế để tôi vay mượn thêm ít tiền, làm hai gian vậy. Vâng, thế nhà em còn ít tiền để dành, chị cần thì cứ lấy mà dùng. Ừ, thế thì tốt, thế chị cảm ơn cậu. Nhà mình cũng nhỏ, để em với thằng Nguyên xây, chị rảnh rỗi thì phụ giúp là được, không phải thuê thợ đâu. Thì cậu cứ tính làm sao cho hợp lý là được rồi. Sau đó vài ngày, gia đình bà cả bắt đầu đào móng để xây nhà. Hôm đào móng cũng có khá đông họ hàng đến giúp một tay. Thời ấy người ta sống tình cảm lắm, giúp nhau làm nhà chỉ ăn bữa cơm trưa là đủ. Cậu Quý xây nhà cho bà cả cũng chỉ ngày ăn hai bữa trưa tối, chứ không có lấy một đồng tiền công. Thằng Nguyên thì xây, khi thì phụ cùng với bà cả. Chẳng mấy chốc căn nhà dần dần được hình thành. Với khả năng đắp vẽ của mình, dù không thật sự đẹp như thợ chuyên nghiệp, nhưng thằng Nguyên cũng có thể tự trang trí họa tiết cho ngôi nhà nhỏ. Ở bên trong ngăn căn nhà được ngăn làm đôi, một bên như là một gian buồng nhỏ để cho thằng Nguyên ngủ, bên còn lại rộng hơn để làm phòng khách, cũng là nơi bà cả ngủ. Vậy là gia đình thằng Nguyên cũng có nhà xây tường gạch, lợp mái ngói, từ đây cũng không còn lo bị mưa dột, có gặp gió bão cũng yên tâm. Có được căn nhà mới là niềm vui lớn nhất của thằng Nguyên. Nhưng xây nhà thường thường là sẽ gánh nạn. Vừa tận hưởng niềm vui chưa bao lâu, thằng Nguyên nghe tin con Như lấy chồng, cuối tháng sẽ làm đám cưới. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thằng Nguyên cũng không tránh được đau buồn. Nó biết ngày này sớm muộn gì cũng xảy ra. Đã một thời gian nó và con Như không có nói chuyện, không có gặp mặt nhau. Những tưởng đã có thể quên được người con gái ấy, vậy mà giờ đây khi nghe tin người ta lấy chồng, thằng Nguyên thấy nhức nhối lắm. Từ ngay sau khi biết con Như sắp cưới, thằng Nguyên lao đầu vào làm việc điên cuồng. Nó đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Bà cả biết con trai buồn cũng động viên an ủi. Bà hiểu hoàn cảnh của gia đình mình, số phận của con trai mình, như vậy đâu có đòi hỏi được gì. Một hôm, thằng Nguyên gặp con bé Ly. Con bé Ly đang độ trăng tròn, cũng không còn là con trẻ nữa, mà cũng dần dần là một thiếu nữ. Tuy nó không xinh như con Như, nhưng bù lại gương mặt nhìn duyên lắm, lại là đứa hay nói hay cười. Gặp thằng Nguyên, nó hỏi: Anh Nguyên. Ly à? Không em thì ai? Anh dạo này làm gì mà em ít khi gặp anh? Thì anh bận đi làm. Anh xây nhà mới đúng không? Thế mà không mời em đến chơi. Nhà bé thôi, đâu có to đẹp như nhà em. Chị Như mấy em nữa đám cưới đó, anh biết tin chưa? Anh biết rồi. Anh có buồn không? Một chút thôi. Anh vẫn còn thích chị ấy à? Anh cũng chẳng biết nữa. Còn thích thì mới buồn chứ. Em biết thừa là một phần cũng tại anh thôi. Tại anh á? Tại sao? Anh đừng giận, em nói thật. Anh thay đổi, anh để tóc dài, ăn mặc lòe loẹt. Anh suốt ngày đi lang thang xem bói, lại còn hay đi lễ bái linh tinh, kỳ quái lắm. Thử hỏi ai mà chấp nhận cưới một người con trai như vậy. Thằng Nguyên nghe vậy thì sững người. Nó thay đổi nhiều quá, khiến mọi người nghĩ khác về nó, mà nó lại vẫn coi là bình thường. Nó hỏi con Ly: Em nghĩ anh bị điên à? Mọi người trong nhà em đều bảo thế, nhưng em biết anh không điên, chỉ là em không hiểu được. Thằng Nguyên thở dài, số phận của nó long đong lận đận, bị thần thánh hành, đâu có tránh được. Đến những người thân như con Như cũng dần dần rời xa, rồi con bé Ly cũng thấy nó kỳ quái. Thằng Nguyên buồn bã, thực sự nó không còn bạn nữa, cũng chẳng có ai coi nó là bạn nữa, cũng không ai hiểu được nỗi khổ tâm của nó. Anh đừng buồn, em thấy thời gian này hình như anh khác trước. Ừ, thằng Nguyên gật đầu, quả nhiên nó đã khác trước. Thời gian qua nó làm nhà, sau đó lại lao đi kiếm tiền phụ giúp bà cả trả nợ. Rồi khi biết tin con Như sắp lấy chồng, nó lại càng đâm đầu vào công việc. Nó không còn đi xem bói cho mọi người, cũng bỏ bê việc cúng lễ thần thánh. Nếu như mà anh chăm chỉ làm ăn, anh không đi lang thang nữa, thì mọi người nghĩ khác về anh, sẽ có ra nhiều gia đình muốn gả con gái cho anh đó. Sao anh im lặng như thế? Em nói không đúng à? Thằng Nguyên đang mải suy nghĩ, nó cũng không kịp trả lời. Nó giật mình. Ừ, em nói đúng. Thôi em về đi, gặp lại anh sau. Ly. Con bé Ly đi mất, thằng Nguyên vẫn đứng sững người suy nghĩ. Nó định gọi cô bé lại thì không kịp. Nó tự nhủ, quả nhiên là có ăn có học, nói có khác hẳn. Con bé Ly, gia đình có điều kiện hơn người, vì vậy được cho đi học đầy đủ. Hiếm có đứa con gái nào trong làng mà được học cao như vậy. Thấy bảo nó đi học ở ngoài trường huyện, hàng ngày phải đi xe đạp khá xa. Thằng Huy, anh trai con Ly, đã đi bộ đội, vì thế lâu rồi thằng Nguyên không gặp. Thằng Nguyên đi về nhà, không khỏi suy nghĩ về những gì con bé Ly nó nói. Tại bản thân nó mà mọi người mới xa lánh, không cho con cháu họ chơi với nó, càng không muốn gả con cháu cho nó. Nó bây giờ tự nhủ phải thay đổi bản thân, không muốn mình như trước nữa. Nó bàn với bà cả. Mẹ, con muốn đi làm xa một thời gian. Sao thế? Con muốn thay đổi. Có được không? Con phải suy nghĩ kỹ đi. Mẹ không có ngăn cản. Làm điều gì cho là đúng là được rồi. Vâng, con hiểu. Con quyết rồi. Con sẽ đi xa một thời gian. Chỉ có điều con lo cho mẹ ở nhà. Không cần phải lo. Không có anh thì mẹ vẫn sống tốt. Bà cả cười cười. Vậy thì con yên tâm. Trước ngày cưới con Như, thằng Nguyên đi. Nó đi theo một người bạn của ông Quý, đi làm thợ hồ ở xa quê. Nó muốn làm lại từ đầu, bắt đầu lại cuộc sống mới, để thay đổi bản thân, thay đổi số phận. Những ngày đầu tiên ở một nơi xa lạ, thằng Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Nó không còn nhớ con Như, không phải lo về những giấc mộng, những điểm báo, cũng không quan tâm đến chuyện ma quỷ tâm linh gì nữa. Bây giờ thằng Nguyên là một thợ xây, một người bình thường như tất cả những người bình thường khác. Ông Văn, bạn thân của ông Quý, cũng là người đứng đầu nhóm thợ. Đợt ấy ông nhận một căn nhà lớn của một gia đình giàu có. Thời bao cấp, cuộc sống đại đa số người dân đều khó khăn, nhưng có một số người thì khác. Gia đình nhà chủ là một trong số ấy. Nghe nói ông chủ nhà đi nước ngoài về, khi về ông mang theo cả đống hàng xách tay. Vì thế kinh tế gia đình bỗng chốc thay đổi. Hôm ấy, lần đầu tiên thằng Nguyên gặp ông chủ, khi ông ta đến giám sát thợ đào móng. Ông chủ đội mũ cối, mặc áo khoác Liên Xô, tay đeo đồng hồ Senco gì gì á, nghe nói là xịn lắm. Nhìn qua cũng toát ra vẻ đại gia có tiền. Ông ta nói chuyện với ông Văn. Liệu từ giờ đến Tết có xong được không chú Văn? Bây giờ là giữa tháng 10, còn 2 tháng nữa thời tiết ổn định thì thoải mái bác. Thì bảo thợ làm cho tốt, làm tốt anh thưởng cho các chú, mà làm ẩu là anh phạt đấy. Thì vâng, bác cứ yên tâm. Khi chủ nhà đi, ông Văn nói với đám thợ. Ông này đi nước ngoài về có tiền, nhìn thấy áo Liên Xô, đồng hồ Seiko không? Chắc là mới đi Liên Xô về đấy. Một anh thợ nói. Nhìn tướng ông giàu dữ dằn nhỉ. Ông Văn gật gù. Đi nước ngoài bao nhiêu năm như vậy, có ai là người thường đâu. Hôm thứ hai đào móng, nhóm thợ thấy một cái tiểu. Mọi người dừng công việc, thắp hương, sau đó báo lại cho ông chủ. Ông chủ nhà ra nhìn rồi nói. Ngày xưa các cụ trốn cất linh tinh lên như vậy, không sao. Các chú cứ ném ra ngoài đằng sau kia kìa, không phải của nhà tôi đâu. Của nhà nào nhái tự ra mà nhận. Làm tiếp khẩn trương cho kịp tiến độ hả? Ông Văn thấy vậy không ổn, liền bảo. Anh ơi, hay là mình cứ làm lễ rồi chôn cất sang vị trí khác, chứ mà để lung tung như thế em thấy không ổn. Ông chủ nói. Không sợ, không phải của gia đình nhà tôi. Chú cứ làm theo lời tôi nói. Trên đời này là mẹ gì có ma. Tôi đi những nước tiên tiến, họ toàn hỏa thiêu người chết chứ có chôn cất như mình đâu. Làm nhanh đi không hết ngày bây giờ. Ông Văn không nói gì nữa, vì thợ của ông làm công ăn lương cho ông chủ. Chủ bảo sao họ phải nghe vậy. Thôi được rồi, bác cứ để em làm vậy. Sau đó ông Văn kêu nhóm thợ khiêng cái tiểu ra phía ngoài, lấp đất đắp qua loa. Thằng Nguyên lấy mấy nén nhang cắm vào ngôi mộ mới hình thành, rồi sau đó quay lại công việc vì bị chủ dục. Có lẽ chính bản thân thằng Nguyên và những người ở đó cũng chẳng ngờ được, hôm ấy là khởi đầu cho những chuyện phức tạp, ly kỳ sau này. Trời chiều, dáng đỏ. Ánh sáng phủ xuống cái móng nhà mới được đào. Ở đâu đó xa xa, trong làn gió, người ta loáng thoáng mơ hồ thấy những bóng người đi lại khi sương mù dần dần tràn xuống. Ok, ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây nha các ông. Mỏi quá. Ngày mai còn 6 chương đọc nốt. Còn 6 chương ngày mai chúng ta đọc nốt nhá. Ok. Cái chuyện này nó 30 chương, hôm nay mình đọc đến chương 24 rồi. Còn 6 chương ngày mai đọc nốt đi. Bây giờ trước khi nghỉ thì mình nhờ các bạn một chút, các bạn góp ý giúp mình là có rất nhiều bạn góp ý với A Tũng rằng là A Tũng nên để thêm cái tiếng vọng trong cái đoạn dẫn chuyện này. Hiện tại thì mình đang phân biệt giữa ví dụ vọng cái lời dẫn chuyện và lời người bình thường, lời thoại của người bình thường thì đọc ở cái tông như thế này. Còn nếu như mà lời thoại của ma quỷ thì mình sẽ đọc vọng như thế này. Đó, đây là ma quỷ nha, đây là tiếng của ma quỷ nha. Ok. Còn đây là tiếng của người bình thường, bình thường. Ok. Thế thì có nhiều bạn nói rằng là mình nên tăng thêm cái tiếng vọng của lúc đọc bình thường á, tăng thêm cái tiếng vọng một chút. Ok, nếu như mình tăng thì nó sẽ như thế này. Đó. Tăng lên nó sẽ như thế này. Tăng thêm nữa đi. Ok, tăng nữa, tăng mắc mẹ đi, thì đọc nó thành như thế này. Và ma quỷ thì nó sẽ thành như thế này. Đó, tao là ma đây. Đấy, tao là ma đây. Tao là ma đây. Đấy, đây tao là ma. Còn nếu mà đọc bình thường tăng thêm vọng thì nó sẽ thành như thế này. Thì theo như các bạn thì để như mọi khi hơn hay là để theo cái cách này hơn? Thì có, tại vì có rất nhiều bạn là góp ý với mình như vậy. Anh ơi, em thấy đọc, em nghe anh MC kia anh ấy đọc, em thấy nó vọng vọng như thế này như này, theo em thì anh nên đọc như thế như thế như thế. Ok, A Tũng với quan điểm A Tũng là luôn luôn tiếp thu, luôn luôn tiếp thu những cái mới, những cái các bạn góp ý, là miễn làm sao để cho tạo cho các bạn những cái thoải mái nhất khi nghe chuyện. Thì mình đang muốn xin ý kiến của các bạn. Ok, đọc một đoạn ngắn ngắn nhá, đọc một cái đoạn ngắn ngắn để các bạn check thử. Đó. Đêm hôm đó Đảo về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều phang con lô 89 mà nó lại về con 90. Đảo đứng ra ngoài sân, hồn ma hiện ra. Ê, thế là mày bị trượt lô hả? Đảo lầu bầu. Chết mẹ nó rồi, hết mẹ nó tiền rồi. Đấy, đấy là đọc theo cái nhiều vọng. Thì các bạn so với cái cũ và cái cách chỉnh này thì như thế nào hơn? Hello Việt Anh, KTV Pro TV. Các bạn góp ý giúp mình là dùng cách nào hơn. Thì được cách nào thì mình cũng miễn làm sao nó tạo được cái hiệu ứng tốt nhất khi đọc. Đấy, nếu mà để bình thường thì nó như thế này. Bây giờ là đang để bình thường đó các bạn. Bây giờ đang để bình thường đó. Để như cũ đó hả? Việt anh đang xin ý kiến các bạn Hello Bean. Anh đang xin ý kiến anh chị em để tạo cái hiệu ứng tốt nhất khi đọc Tao là ma đây. Đây là để bình thường, còn đây là để tăng. Tăng nó sẽ thành như thế này. Đấy. Tức là lời dẫn chuyện nó cũng như thế này. Để như cũ nhá. Ok. Ok, cảm ơn anh em. Để lại như cũ là như thế này. Đêm hôm đó, Đào về nhà. Trong lòng buồn bực vì hồi chiều Phan con lô 89 mà tối nó lại về con 90. Đấy, đây là đang để bình thường đó, để như mọi khi đó. Đây là để như mọi khi. Để như mọi khi thôi. Nó có vọng nhưng mà nó rất là ít. Nó chỉ hơi một tí thôi. Mình để cái reverb nó một tí mà. Nó có vọng nhưng nó một chút xíu. Còn đến lúc ma này, đến lúc ma quỷ thì nó thế này. Đó, đây là giọng của ma. Tao là ma. Đây là giọng của người. Tao là người. Đó. Ok, thế thống nhất để như cũ nhá. Để như cũ. Mình tại vì có rất nhiều anh em góp ý nên là mình muốn xin ý kiến anh em. Tăng quá thì mình rất sợ là cái việc khi mà tăng echo lên quá nó sẽ bị dội âm thanh nghe, nó rất khó nghe. Nó rất khó nghe đó. Ok. Đó, xin ý kiến anh em thế thôi. Để như này nhá, quyết định để như này nhá. Đêm hôm đó, Đào về nhà. Trong lòng buồn bực vì hồi chiều Phan con lô 89 mà tối nó lại về con 90. Đào đi ra ngoài sân bảo hồn ma kia: "Ê thằng chó, mày bảo bố mày đánh con 89 mà gặp trai thì phải tiến, gái thì phải lùi. Đánh để không lộn thì bằng không bằng ăn trẻ con." Con ma hiện ra: "Thế là xịt rồi à? Chết mẹ rồi, tao quên, trai tiến, gái lùi." Đó, như vậy nhá. Xin cảm ơn anh em đã góp ý. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em. Chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Có lẽ bây giờ đi ngủ, ngày mai chúng ta sẽ đọc tập cuối của Ngôi Làng Linh Thiêng. Chúc anh em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ok, Việt Anh lúc nào rảnh anh sẽ gọi điện, anh em mình trao đổi chút về cái vụ kia của nhà trường, anh sẽ thanh toán nốt. Ok Việt Anh.